Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 149, Tang Cô. Hạ, tối nay ánh trăng sáng tỏ, ánh trăng rơi trên mặt đất phía trên, bao phủ lên một tầng cát vàng, tiểu trấn vừa vào đêm, yên tĩnh trở lại, trên đường phố không có một ai, sát đường Chu Tiểu Thành nhà. Càng sớm dập tắt ngọn đèn, chỉ trên giường Chu Tiểu Thành, lật qua lật lại hồi lâu khó mà chìm vào giấc ngủ. Phảng phất mê muội, đêm qua trong mộng chứng kiến hết thảy, trong đầu hắn, từng lần một hiện lên, đi, hoặc là không đi. Bỗng nhiên Chu Tiểu Thành ngồi dậy, nhìn qua hiện ra nhàn nhạt vầng sáng giấy cửa sổ, tự nhủ, thời gian từng giờ trôi qua. Chu Tiểu Thành do dự, nói không sợ đúng giả, ai nửa đêm mơ tới có người cầu cứu, sẽ không động hợp tác. Nhưng nữ tử này không hiểu, lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, phảng phất là thân nhân, khiến cho hắn chung quy nhớ. Nhưng tại nơi nào thấy qua, hắn lại quả thực nghĩ không ra, không phải là gặp được câu hồn nữ quỷ. Hắn nghĩ đến lại tại sàng tháp bên trên lộn một hồi, vẫn là ngủ không được, đành phải lần nữa ngồi dậy, miệng khô, lưỡi khô, trong lòng bị đè nén hoảng, từng đợt bất an cùng thúc giục. Chu Tiểu Thành dứt khoát từ trên giường gỗ xuống tới, lục lọi đi vào vạc nước trước, quờ ấy bên cạnh trưng bày một con chén lớn, tại trong chum nước tràn đầy múc một bát nước, ngước cổ nhanh như chớp uống vào, bị nước đá như thế một kích, đầu não bỗng nhiên thanh tỉnh, trong lòng một cỗ e ngại dần dần yếu xuống dưới, mà nhớ thương cùng lo lắng lại càng phát ra nồng đậm. Thôi, đến đó nhìn chúng nhìn lên, có gì hiếm lạ chuyện. Chu Tiểu Thành nghĩ đến nghĩ đi, luôn cảm thấy lo lắng lợi hại, dứt khoát quyết định đi bờ sông nhòm lên một chút. Bên ngoài đêm đã khuya, đi ra cửa phòng, đứng tại trong sân ngẩng đầu nhìn xuống sắc trời. Trên bầu trời minh nguyệt, cùng trên mặt đất tuyết đọng tôn nhau lên thành thú để Chu Tiểu Thành có chút nhẹ nhàng thở ra. Khoảng đúng nữ nhân, rất là sợ, hắn cho mình cổ vũ sĩ khí nói. Đẩy ra cửa sân, trở tay đem khóa cửa. Chu Tiểu Thành nhanh chân hướng phía thanh mộc sông phương hướng tiến lên. Trong đêm thanh mộc sông, tiếng nước xa so với ban ngày phải lớn hơn rất nhiều. Cách bờ sông có đoạn khoảng cách, đã có thể nghe thấy rầm rầm tiếng vang. Tại bờ sông nơi đó, ngừng lại mấy chiếc cũ nát thuyền nhỏ. Bực này vật, nhà đò bình thường là sẽ không cố ý nhìn, sẽ không giá thuyền người được thuyền cũng vô dụng. Chu Tiểu Thành hiểu chút thủy tính, lại biết cái này một bộ. Hiển nhiên không sợ, liền đợi đến, chỉ còn chưa tới a. Chu Tiểu Thành đứng tại chỗ đợi một hồi, còn không thấy có người tới, quay người muốn đi. Tại lúc này, xung quanh đột nhiên sương mù nổi lên. Chu Tiểu Thành vốn là mặc nặng nề y phục ra, nhưng xung quanh bỗng nhiên hạ xuống nhiệt độ, để hắn toàn thân rét run run thành một đoàn. Cái địa phương quỷ quái này, sớm biết không tới, hắn chửi mắng lên tiếng, muốn lập tức trở lại mặc dù chính mình đơn sơ lại lộ vẻ ấm áp phòng xá đi. Một trận lộn xộn tiếng bước chân, vừa đúng lúc này đợi từ đằng xa truyền đến, đúng hướng phía bờ sông chạy tới, nghe thanh âm chạy rất vội vàng. Người nào? Chu Tiểu Thành vừa muốn nói chuyện, liền bị người tới bộ dáng chật vật bị hù ngừng lại thanh âm. Hướng hắn chạy tới, đúng một đạo hắc ảnh, cách tới gần, phát hiện đúng một nữ nhân, tóc tai bù xù không nói, trên người ngày bên trên còn mang theo vết máu loang lổ. Cách gần chút, có thể nghe thấy trận trận mùi huyết tinh, xem ra thật sự vô cùng chật vật, chẳng qua từ dáng người đến xem, đó là cái nữ nhân. Hẳn là, người này đúng đêm qua khẩn cầu nữ nhân của hắn. Không dung Chu Tiểu Thành nghĩ lại, xa xa tiếng huyên náo đã gần đến, mặc dù nghe cũng không rõ ràng, đáy lòng bất an, lại tại bạo động. Chu Tiểu Thành, nhanh, mau dẫn ta rời đi nơi này. Nữ nhân kia hiển nhiên nhận ra Chu Tiểu Thành, liếc nhìn hắn, lập tức đại hỉ nói, "Uy, ngươi đến cùng là ai? Vì sao biết tên của ta? Tại sao lại xuất hiện tại trong mộng của ta? Ta tới là tìm ngươi hỏi rõ việc này. Muốn đò ngang, cần gì phải ta tới giúp ngươi? Bờ sông đúng có đò ngang, ngươi đều có thể mình chèo thuyền qua." Chu Tiểu Thành đứng tại chỗ, nói, nữ nhân này hiển nhiên gấp, chạy tới một phát bắt được cánh tay của hắn. "Ta đúng tang cô, nơi đây không phải là ở lâu chỗ. Nhanh, đưa ta qua sông." Tang cô, nghe nói như thế, Chu Tiểu Thành lập tức ngây người. Cẩn thận đi xem, chỉ gặp mặt trước nữ tử này trong lúc vội vàng đã xem tán loạn búi tóc khép lại. Lông mày, mắt, lại thêm mặc trên người. Quả nhiên cùng ngày bình thường tế tự tượng thần cực kỳ tương tự. Có chút khác biệt, chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Đúng cái sẽ động người sống, nhưng thật là sống người a. Nghĩ đến đêm qua báo mộng, bỗng nhiên Chu Tiểu Thành ở giữa minh bạch. Đúng tang cô, khách hành hương Chu Tiểu Thành, gặp qua tang cô, chỉ vì sao ngài sẽ chật vật như thế? Chu Tiểu Thành mặt hiện vẻ kinh hãi, tang cô lại đã đợi không kịp. Liên Thanh thúc nói, sắp không còn kịp rồi, thuyền ở nơi nào, người ta mau mau lên thuyền, đến trên sông, ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Đang khi nói chuyện, càng liên tục quay đầu nhìn quanh, một mặt cấp bách. Tại lúc này đằng sau xa xa có tiếng la giết truyền đến. Chu Tiểu Thành rất kinh ngạc, thuyền không phải là tại trước mặt, có mấy đầu đâu, vì cái gì nàng làm như không thấy. Ngoặc kép chấm than, tang cô xin mời đi theo ta. Bị tang cô hoảng sợ gương mặt hù dọa, Chu Tiểu Thành không kịp suy nghĩ, biết nơi đây không phải là nói chuyện chỗ, bận bịu lên một đầu thuyền. Nhắc tới cũng kỳ quái, trên Chu Tiểu Thành thuyền, tang cô con người ngưng tụ, mới nhìn rõ đầu này thuyền nhỏ, lập tức lộ ra vui mừng, vội vàng nói lấy, ngươi kéo ta lên thuyền. Chu Tiểu Thành không kịp suy nghĩ, vội vàng lôi kéo một thanh, kéo một phát, nàng liền thừa này nhảy lên thuyền, quay đầu nhìn một chút, tang cô vẻ mặt càng phát ra lo lắng, nhanh, đằng sau có truy binh, chỉ có phàm nhân giá thuyền mới có thể tiến lên, ngươi nhanh chèo thuyền. Thuyền nhỏ liên tiếp trên bờ dây thừng cởi bỏ, Chu Tiểu Thành vạch lên thuyền. Thuyền nhỏ lắc lắc ung dung, rời đi bờ sông hướng về bờ bên kia bước đi. Nhanh, lại dùng lực hoạch, bọn họ mau đuổi theo đến rồi. Mau mau, lại nhanh chút. Chu Tiểu Thành biết mình không thể quay đầu nhìn, nhưng theo đằng sau tiếng la giết dần dần tới gần, đầu của hắn khống chế không nổi, ngoặt về phía đằng sau. Lúc này thuyền nhỏ rời đi bờ sông đã có chút khoảng cách. Trên bờ sông đã sớm bị sương mù bao phủ lại, một cỗ thâm trầm hắc ám khí tức từ bờ sông truyền đến. Chu Tiểu Thành toàn thân run rẩy, lại nhịn không được nhìn lại, chỉ trông thấy trên bờ sông, một đội kỵ binh kỵ tướng xuất hiện tại trên sông trên đường. Những kỵ binh này kỵ tướng đều mặc hắc giáp, hắc khí lượn lờ, trạng cực kỳ khủng bố, liền xem như phàm nhân. Chu Tiểu Thành lập tức minh bạch, đây chính là quỷ thần, không phải phàm nhân, chỉ trông thấy cầm đầu một, toàn thân đều ẩn thân tại huy hoàng hắc giáp, chỉ lộ ra một đôi thiêu đốt lên lục hỏa con mắt. Thẳng nhìn chằm chằm dòng sông nhìn lại, nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, trên người chúng lại bao phủ một tầng đỏ chung mang theo kim sắc quang huy. Chu Tiểu Thành nhìn rất rõ ràng, chỉ vội vàng liếc mắt nhìn nhau, Chu Tiểu Thành hồn phách cơ hồ bị hù tán bay ra ngoài. Chớ có quay đầu, chớ có quay đầu, nhanh chèo thuyền. Nữ tử trông thấy thuyền nhanh chậm lại, lần nữa kinh hãi nói, vâng, là. Trong lòng Chu Tiểu Thành cũng vô cùng sợ hãi, bị tang cô lúc đó, lập tức từ trong sự sợ hãi tỉnh táo lại. Cái gì cũng bất chấp, chỉ liều mạng hướng về phía trước vạch lên. Kinh khủng giống lên một tiếng, chưa từng ngừng, một mực tại trên bờ vang lên. Nếu thường ngày, dù cho là đêm khuya không người đò ngang, nhưng cuối cùng vẫn là có người tại bờ sông ở lại. Làm ra động tĩnh này, không nên không người tới tuần nhìn. Vấn đề là nơi đây đột nhiên cùng hắn chỗ cách biệt. Ngoại trừ trên mặt sông đang liều mạng hướng về bờ bên kia vạch tới hai người, căn bản không có cái khác người sống khí tức tồn tại. Chu Tiểu Thành rất rõ ràng biết, trên thuyền cái gọi là hai người, kỳ thật chỉ có hắn một người mà thôi. Ngồi tại bên cạnh hắn, đúng hắn cho tới nay tế tự thần linh Tang Cô. Tang Cô, rốt cục hất ra bọn họ, ra sức vạch ra rất xa một khoảng cách. Chu Tiểu Thành mới nhổ ngụm chọc khí, đối bên cạnh nữ tử nói, lúc này Tang Cô đợi chưa tỉnh hồn, chỉ có thể nhìn qua mặt sông không ngừng ngẩn người. Bóng đêm bao phủ xuống thanh mộc sông, biến hóa khó lường, trước một khắc còn có thể là bình tĩnh mặt sông. Đảo mắt không khí hội nghị sóng dần dần lên, thuyền nhỏ tại gợn sóng chung, lay động không chừng, một đạo bọt nước đột nhiên bị vuốt hướng trên thuyền hai người tới. Nhanh, nhanh đến bờ bên kia, Tang Cô nói, tránh đi nước sông đánh tới, miễn cho rơi xuống nước một thân. Chu Tiểu Thành càng thêm bán mạng vạch lên thuyền, hướng về bờ bên kia bước đi. Nhắc tới cũng kỳ quái, ngày bình thường, mặc dù rộng lớn, lại cũng không khổ sở mặt sông. Chẳng biết lúc nào lên, biến lạ lẫm, đen như mực bên kia bờ sông chợt xa chợt gần. Trung quy cũng hoạch không đến bên cạnh, mà lúc này, vốn đang tính toán rõ ràng trên mặt sông. Sương mù dần dần lên, đáng chết, lại thấy không rõ trước mặt. Chu Tiểu Thành xì nói, sương mù đối với hắn không quá mức ảnh hưởng, vừa vặn cái khác Tang Cô lại vây quanh bả vai, run lên, Tang Cô, ngươi còn tốt, Tang Cô, hỏi hai tiếng, đối phương không trả lời. Trong lòng Chu Tiểu Thành bất an cảm giác càng phát ra dày đặc. Bắt đầu hắn có chút hối hận ra, việc đã đến nước này chỉ có thể liều mạng hướng về phía trước hoạch vọt lên. Đêm dần dần rút đi, chân trời một vòng nhàn nhạt bạch choáng, tại thiên không nhuận mờ, quang mang càng ngày càng đậm. Chu Tiểu Thành đã thấy bờ bên kia cảnh sắc, sương mù chẳng biết lúc nào tàn, lộ ra một mảnh trắng xóa thổ địa, thuyền nhỏ cách vùng đất kia càng ngày càng gần. Tang Cô, lập tức đến bờ bên kia. Chu Tiểu Thành khó nén hưng phấn nói. Nói mới rơi, Tang Cô đột toàn thân run rẩy lên. Nàng mang theo sợ hãi nói. Không còn kịp rồi. Nói xong, bịch một tiếng ngã xuống. Tang Cô, Tang Cô. Chu Tiểu Thành bận bịu gấp hoán hai tiếng, không thấy đối phương đáp lại. Trong lòng gấp quá, trong tay không dám chút nào dừng lại, đành phải càng thêm bán mạng hướng về phía trước vạch lên. Thuyền nhỏ rốt cục nương đến bên bờ, trời đã sáng choang, xung quanh cảnh tượng rõ ràng. Chu Tiểu Thành quay đầu nhìn lại, đã thấy đằng sau trên bờ sương mù đã sớm tiêu tán sạch sẽ. Màu đen kỵ binh, phảng phất cùng sương mù cùng một chỗ, đều bị gió thổi tản đồng dạng. Xung quanh cũng lần nữa náo nhiệt lên, chim nhỏ gáy tiếng kêu, nước sông soạt âm thanh, nghe vào trong tai đặc biệt dễ nghe. Tang Cô, nhớ tới đổ vào trên thuyền Tang Cô, Chu Tiểu Thành bận bịu đi lên nhìn sang, cả người bỗng nhiên ngây người, sắc mặt tái nhợt, đổ vào trên thuyền không phải cái gì nữ tử, rõ ràng nằm lấy một nhũ kim loại tượng thần. Cũng đã từ giữa đó đã nứt ra. Sau một lúc lâu, trước mặt Chu Tiểu Thành tượng thần, đột nhiên, không có bất kỳ cái gì va chạm, liền lại biến thành một đống cặn bã mạt, phá không thể lại nát. Ngoặc kép chấm than, Chu Tiểu Thành run lên một lát, đột nhiên hét lên một tiếng, lộn nhào đập ra thuyền đi, hốt hoảng mà chạy.